Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 685 Soái đại thúc rất kỳ quái. 1. Tại đây đồng thời, ở đầu đường thượng đi tới hai người. Một cái hơi chút nhỏ xinh một chút thân mình nhân thân thượng bọc một kiện không phù hợp nàng dáng. Người áo gió, trên đầu thủ sẵn một cái mũ. Rất xa xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến lộ ra ở áo gió bên ngoài hai chân. Đi bước một hướng tới phía trước đi đến. Ở cái này thân mình nhỏ xinh nhân thân biên còn lại là đứng một cái thân hình cao lớn rất nhiều nam. Nhân, hắn đi đường thời điểm, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình đứng ở một cái phi thường vi diệu vị trí. Mặc kệ bên người bỗng nhiên xuất hiện cái gì nguy hiểm, hắn đều có thể đủ kịp thời phản ứng bảo hộ lại đây, rời đi thời điểm. Soái đại thúc là nói mang theo nhan bạch tránh né nguy hiểm. Nguyên bản 114 cho rằng cái này soái đại thúc sẽ mang theo nhan bạch giấu ở chỗ nào. Chính là, trước mặt cảnh tượng thực sự làm nó cảm thấy ngoài ý muốn cùng với quỷ dị, nếu không phải nó đôi mắt. Xuất hiện vấn đề nói, hiện tại đại khái có lẽ khả năng, bọn họ hiện tại vị trí địa phương là phố xá sầm uất bên trong đi. Vẫn là kinh thành nhất phồn hoa phố buôn bán mặt trên. Bốn phía kích động đám người. Người đến người đi thập phần náo nhiệt, mà cái kia xuất hiện là lúc, cho nó ấn tượng đầu tiên là lạnh lùng soái khí đại thúc nam nhân. Chính tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn về phía nhan bạch. Mang theo như vậy một chút lấy lòng ý vị, ngươi xem. Thứ này, hồ lô ngào đường muốn hay không tới một chuỗi. Bên ngoài bọc đường ra ngọt ngào. Bên trong sơn trà ê ẩm khai vị. Soái đại thúc mang theo nhan bạch ở một cái bán đường hồ lô lão. Nhân trước mặt dừng lại, dò hỏi nhan bạch, hắn ở tới phía trước làm đủ công khóa, tiểu hài tử đều thích nhất ăn cái gì, hắn đều nhớ kỹ, nói như vậy, hẳn là không có tật xấu, nhan bạch ánh mắt dừng ở trước mặt đường hồ lô thượng. Lại nhìn nhìn chính mình trên tay trái là còn không có ăn xong đang ở hòa tan kem. Một khác chỉ trong tay cầm chính là một phần dâu tây xào sữa chua, trước mặt soái đại thúc trong tay. Cũng cầm đồ vật, hắn trong tay cầm một phần kẹo bông gòn, cuốn thành 7 màu cánh hoa kẹo bông gòn. Kia cũng là cho nhan bạch mua, bọn họ từ bệnh viện rời khỏi sau. Soái đại thúc liền mang theo nàng đi ở này trên đường phố. Một đường dạo lại đây, cơ hồ là nàng ánh mắt nhìn nhiều liếc mắt một cái quầy hàng. Hắn liền sẽ qua đi mua mặt đồ vật cấp nhan bạch, liền thí dụ như trước mắt cái này đường hồ lô cũng là, phảng phất là muốn đem cái này trên đường phố mỹ thực đều mua tới cấp nhan bạch ăn, cái này. Nhan bạch nhìn nhìn mặt trên đường hồ lô, còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Cái này soái đại thúc trực tiếp làm cái này quán chủ bao xuống dưới mấy sâu cấp nhan bạch, hắc hắc. Quán chủ nhìn nhìn trước mặt hai người. Trên mặt đều nhạc nở hoa rồi. Hắn đối với soái đại thúc đáp lời nói, ngài thật thương ngươi nữ nhi. Ngươi nhìn xem, này trên tay ăn ngon. Tràn đầy, soái đại thúc nghe thấy được cái này quán chủ nói như vậy. Ánh mắt hơi hơi động dung một chút. Không có đi phản bác cũng không có theo tiếng. Chỉ là đem bao vây tốt hồ lô ngào đường cấp lấy ở trong tay. Mang theo nhan bạch tiếp tục về phía trước đi đến. Nhân tiện còn nhìn nhìn nhan bạch sắc mặt, còn tính hảo, trạng thái thoạt nhìn không tồi, còn có cái gì muốn ăn đồ vật hoặc là muốn đồ vật sao? Soái đại thúc dò hỏi nhan bạch, đại thúc, chúng ta không phải ở tránh né sát thủ sao? Nhan bạch trợn tròn mắt nhìn trước mặt soái đại thúc, nhân tiện liếm một ngụm trong tay kem ốc quế kem, hai má mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, đó là bởi vì phát sốt khiến cho. Giờ phút này thoạt nhìn lại cấp nhan bạch tăng thêm thượng không ít sinh khí. Hai tròng mắt thanh triệt làm như không âm thế sự. Đơn thuần thiện lương. Hết chương.